Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 1000 tỷ. Lâm Tử U ngẩng đầu nhìn qua nam tử nhất nhãn, lộ ra một vòng nghi hoặc xen lẫn khẩn trương biểu tình. Sau đó liền vô ý thức địa nhìn Hàn Ca, tiểu thư, ta là Tinh Hải giải trí phó tổng giám đốc Trung Dự Lập. Nam nhân cười từ trong túi tiền móc ra một tấm danh thiếp đưa về phía Lâm Tử U. Ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình ôn tồn âm đều 10 phần thích hợp làm ca sĩ. Ngươi có hứng thú hay không trở thành hạ một đại minh tinh? Ta không có. Lâm Tử U lắc đầu. Nàng thầm nghĩ để cho người nam nhân này đi nhanh lên khai mở. Hàn Ca tự nhiên cũng chú ý tới người nam tử này. Hắn hướng phía trước dựa dựa, nhưng tạm thời cũng không có tiến lên ngăn trở. Kỳ thật ngày hôm qua cũng có một cái như vậy, một cái tiểu suất ca chạy tới hướng Lâm Tử U thổ lộ. Hàn Ca cũng không có cầm đối phương đuổi đi, mà là để do Lâm Tử U chính mình xử lý, rèn luyện nàng cá nhân năng lực xử sự. Về sau trên đường, khẳng định chắc chắn sẽ có một ít đột phát sự tình. Thường thấy nhất định sẽ có fan hâm mộ thích tới đáp lời. Cũng phải đem người cho đuổi đi sao? Này là không thể nào. Chính nàng nhất định phải đối mặt rất nhiều người. Vô luận là rất xấu, lạ lẫm quen thuộc. Lần này, Hàn Ca cũng không có tiến lên. Bất quá hắn đã lặng lẽ tới gần nam tử. Nếu quả thật có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể kịp thời bảo vệ Lâm Tử U. Hơn nữa nam tử bây giờ nói chuyện, Hàn Ca cũng có thể nghe thấy. Tiểu thư, ta thực cảm thấy ngươi tốt như vậy hạt giống không làm ca sĩ đáng tiếc. Vốn ta chỉ là lái xe đi ngang qua nơi này, nhưng ngươi vừa rồi vừa lên đài liền hấp dẫn ta lực chú ý. Ta đặc biệt dừng xe ở ven đường nhìn ngươi biểu diễn. Trung Dự Lập cười chỉa chỉa ven đường một cỗ. Xe con, ngươi xem. Chiếc xe kia chính là ta. Ta tuyệt đối không phải gạt tử. Lâm Tử U thấy được Hàn Ca không có tới đem nàng lĩnh đi, liền biết Hàn Ca là muốn cho chính nàng thử xử lý. Xin lỗi, ta đã cùng người khác ký kết qua. Lâm Tử U bản khởi khuôn mặt cũng không cười. Nhất phó ngươi đi nhanh lên. Bảo bảo không muốn phản ứng ngươi biểu tình. Ký kết. Trung Dự Lập sững sờ một chút. Vâng, Lâm Tử U dùng sức gật gật đầu. Nhà ai công ty, bọn họ cho ngươi ký kết phí sao? Nếu như người cùng chúng ta ký kết, lấy ngươi điều kiện, chúng ta có thể trực tiếp cho ngươi khai mở 20 vạn nguyên ký kết phí. Nghe được Trung Dự Lập, Lâm Tử U ngược lại là sững sờ một sát. Bất quá sau đó nàng còn là kiên quyết địa lắc đầu. Ta không cần. Ta rất yêu thích ta hiện đang làm việc địa phương. Xin ngài trở về a. Dứt lời, nàng liền cưỡng ép vượt qua Trung Dự Lập, chạy được Hàn Ca sau lưng vô ý thức nắm hắn góc áo. Hàn Ca nhìn qua nhất nhãn đang ngây người Trung Dự Lập, quay người liền cùng Lâm Tử U bỏ đi. Trước, tiên sinh xin dừng bước. Trung Dự Lập vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tiên sinh. Vị tiểu thư này là ngài công ty nghệ nhân sao? Công ty chưa nói tới. Chúng ta trước mắt vẫn chỉ là một nhà tiểu phòng làm việc. Hàn Ca quay đầu lại cười nói. Ếch, tiên sinh có thể mượn một bước nói chuyện. Xin lỗi, chuyện này thật sự không có gì có thể nói. Tiên sinh, ta cũng chỉ nói câu nào. Sau đó lại không bắt buộc. Nghe vậy, Hàn Ca lặng yên một chút. Gật đầu bỏ đi vài bước, Trung Dự Lập bước nhanh cùng đi qua. Tiên sinh, ta muốn nàng hợp đồng, không biết không thể không đồng ý chuyển nhường cho ta. Về phần giá tiền thương lượng là được, ngươi cứ việc ra giá. Tiên sinh, loại vấn đề này không có nói tất yếu. Hàn Ca nghiêm mặt nói, tuy ta chỉ là tiểu phòng làm việc, nhưng ta nghệ nhân là sẽ không để cho người khác. Tiên sinh. Ngươi cũng biết ngươi hiện tại làm việc trong phòng trả lại nhỏ. E rằng thật sự vô pháp cho vị tiểu thư này bao nhiêu tài nguyên. ta cảm thấy có năng hẳn là tới công ty lớn mới có tốt hơn phát triển. Này cũng không cần tiên, sinh hao tâm tổn trí. Hàn ca quay người liền muốn đi. Tiên sinh, ngươi có thể ra cái giá. Vấn đề này chúng ta có thể thương lượng. 1.000 tỷ, Hàn ca vứt xuống những lời này liền cùng Lâm Tử U rời đi. Trung Dự Lập kiến hình dáng. Biết Hàn ca đây là lần nữa cự tuyệt ý tứ. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục đuổi theo. Quản lý, sau lưng một nam tử tử đi tới. Không có nói được không nào? Ừ, Trung Dự Lập có chút buồn bực gật đầu. Thật sự là đáng tiếc. Nữ nhân này tướng mạo dáng người, còn có thanh âm. Chỉ nhìn nàng vài lần ta này bụng dưới liền một hồi khô nóng. Công ty chúng ta nhiều nữ nhân như vậy, không có một cái có nàng xinh đẹp tuấn tú. Ngược lại là tiện nghi tiểu tử này. Hắn là nàng lão bản sao? Bọn họ là nói như vậy. Bất quá ai biết được. Hắn nói mình chỉ là tiểu phòng làm việc cũng chưa chắc có thể tin. Quản lý, là có ý kiến gì sao? Ta đã đầy đủ tiêu giao khoái hoạt. Phạm pháp sự tình ta nhưng không dễ dàng làm. Nếu như tiểu tử này thực tại nâng cô gái này, đến lúc đó ta đem nàng cho chém xuống, lại ném ra cành ô liu kéo đến ta công ty chẳng phải có. Trung Dự Lập xoa bụng bia quay người. Về đi, ta phải trước tìm nữ nhân cho mình giảm nhiệt lại nói. Hàn đại ca, vừa rồi hắn và ngươi nói cái gì? Lâm Tử U nhỏ giọng nói. Hắn để ta ra cái giá, đem ngươi hợp đồng chuyển ký cho hắn. Lâm Tử U cảm thấy tim đập rồi đột nhiên mau một chút. Vậy ngươi ra giá sao? Khai mở, nghe được Hàn ca trả lời làm như vậy giòn. Lâm Tử U nhất thời đứng ở chỗ cũ không đi, cắn môi xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mấy phần ủy khuất vẻ. Tại đây tòa lạ lẫm thành thị, nàng hiện tại chỉ nhận Hàn ca. Nếu như Hàn ca thực đem nàng cho bán, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Người khác chưa chắc sẽ như Hàn ca như vậy đối với nàng. Ta khai mở 1.000 tỷ giá, hắn cũng mua không nổi a. Ngươi như thế nào không đi? Ta không sao. Lâm Tử U chợt cười rộ lên, che hạ cái miệng nhỏ nhắn bước nhanh đuổi kịp Hàn ca. Ngươi đói không? Hàn đại ca đói không? Ngươi nếu như hỏi như vậy, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ừ, Hàn ca thuận tiện lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra phần mềm nhìn một chút. Lúc trước thiết trí cái mục tiêu kia, một mực trả lại không có tìm được phù hợp. Bất quá hắn cũng không có tận lực đi tìm, mỗi ngày ngay tại ước đạt chung quanh quảng trường lắc lư. Mấy ngày nay hạ xuống, tìm thấy được nhân số cũng chỉ có hơn 2 vạn. Kỳ thật cho dù hiện tại tìm đến phù hợp mục tiêu, tạm thời cũng phải đem hắn đặt ở một bên. Chung quy trước mắt trọng yếu nhất là Lâm Tử U. Như thế này ăn cơm xong sau này trở về, ta dạy ngươi một ca khúc. Hàn ca nói. Lâm Tử U nghi ngờ nháy hạ con mắt lớn. Cái gì ca nha? Một đầu êm tai ca. Hàn ca nói. Lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, ta cảm thấy có chúng ta có thể bắt đầu sao chép ca. Bất quá này ca khúc thứ nhất ta ý định để cho tiểu thi cùng ngươi hợp sướng. Ừ, Lâm Tử U thở sâu, nặng nề mà ứng một tiếng. Hàn đại ca ta nhất định sẽ cố gắng lên. Ta biết, ta đều nhìn ở trong mắt. Hàn ca cười gật gật đầu. Hắc hắc, trở lại phòng làm việc. Lâm Tử U mắt nhìn Hàn ca đưa tới khúc phổ. Ca tên là Cây Hoa Anh Đào Thảo. Lâm Tử U nghi ngờ nói. Ừ, Hàn ca cười gật gật đầu. P.S. Cầu cầu phiếu đề cử. Cầu cầu cầu cầu cầu cầu. Không, không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.